Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Văn đấu bắt đầu. A, Trúc huynh, người như vậy vội vàng hấp tấp muốn đi chỗ nào bên trong? Qua đấu thơ đài a, họ Trúc nói xong quay người muốn đi. Lại cảm giác mình ống tay áo bị người giữ chặt. Đấu thơ đài, chẳng lẽ hôm nay có người muốn luận bàn? Luận bàn, họ Trúc sau khi nghe xong, lại là khinh thường bĩu môi, nếu là trong thư viện luận bàn, ta sao hội lo lắng như thế? Hôm nay có người đến đá chúng ta Lạc Dương thư viện. Bao huynh, quả thực có chút xấu hổ, chậm trễ ngươi nhiều như vậy thời gian. Nói xong quay người hướng về Lạc Dương trong thư viện vị trí bước đi, mà lưu lại bao họ nam tử nhìn cách đó không xa đấu thơ nhất. Thầm thì trong miệng nói, không nghĩ tới lại có thể có người có như thế thật can đảm. Ta ngược lại thật ra cũng đi thấy phong thái, nói thầm xong mỉm cười cũng là đi qua qua. Giờ phút này đấu thơ thai thượng đứng đấy Lý Mộc Nhiên. Mà tại cách đó không xa mọi người tất cả đều là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cùng Vương Khải hai người, đã. Hôm nay tại cái này Lạc Dương sách cửa sân. Vậy chúng ta tự nhiên là văn đấu. Văn đấu. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này, bồn cầu, huynh còn thể thẳng tắp trí tuệ. Nên biết đường cái này vốn là Lạc Dương thư viện, so với tài văn chương đến chính mình có lẽ thật có chút không đủ. Dù sao quần chúng lực lượng là vĩ đại. Vương Khải nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, gật đầu thuyết nói, không sai, đã ta đợi lấy quân tử tương xứng. Tự nhiên là so chút văn hóa bên trên bản sự. Những cái kia thất phu cái gì võ phu công phu tự nhiên là khó mà đập vào mắt. Văn đấu a, Lý Mộc Nhiên sờ sờ cằm, lộ ra vẻ suy tư. Văn đấu nói đùa cửu ca sẽ sợ. Cửu ca bản sự chớ có nói là văn đấu. Cũng là từ xưa đến nay thi từ tùy tiện xuất ra một bài. Cũng chỉ những thứ này người truyền trận hồi lâu. Bất quá cái này vũ đấu. Cửu ca vẫn là rất lợi hại ưa thích. Muốn biết mình chơi dạng này đồ ước cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng là mỗi lần vũ đấu mới là trọng đầu hí a. Mà ở phía dưới mọi người cũng không biết nơi nào được đến tin tức. Thế mà thuyết Lý Mộc Nhiên là đến phá quán. Bởi vậy từng cái ánh mắt bên trong đều mang địch ý. Giờ phút này nghe Mã Đồng nói là văn đấu từng cái ma quyền sát trưởng. Ha ha. Văn đấu. Thật không biết là người nào cho tên gia đình này dạng này dũng khí. Chạy đến Lạc Dương thư viện kiếm chuyện tình. Hơn nữa còn cùng Lạc Dương thư viện mọi người văn đấu. Thuyết không tệ, Lạc Dương thư viện chính là đại hán lợi hại nhất thư viện. Mà lại viện trưởng càng là giang nam một vùng đại văn hào. Cùng chúng ta so văn đấu. Hắn đơn giản cũng là tự rước lấy nhục. Đúng đấy, nếu là lát nữa đem hắn làm hạ thấp đi. Chỉ sợ hắn liền cái chui qua kẽ hở địa phương đều không có. Ha ha, ha ha, dưới đáy mọi người mặc dù thuyết không rõ hôm nay cái này đổ đấu là như thế nào một chuyện, thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên ăn mặc gia đinh phục. Ngay tại đấu thơ thai thượng như thế, từng cái ánh mắt bên trong để lộ ra tất cả đều là khinh thường thần sắc. Dù sao tới này trong thư viện cho dù là gia cảnh không được tốt lắm. Cũng là tự xưng là văn nhân mặc khách. Đương nhiên xem thường Lý Mộc Nhiên dạng này gia đình. Kiều diệu tuyền tại hàng trước nhất. Tự nhiên là nghe được sau lưng mọi người kêu gào. Mặc dù nói nàng biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tại kiến thức tạo nghệ phương diện phi phàm. Nhưng là một người đối mặt một cái thư viện. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Trong nội tâm nàng cũng có chút hối hận. Vừa tài nếu là ngăn lại hắn. Giờ phút này cũng sẽ không có dạng này cục diện phát sinh. Mã Đồng vừa tài truyền lại tin tức thời điểm đặc địa đem Vương Khải tên từ đó xóa đi. Dù sao Vương Khải tại cái này trong thư viện danh tiếng thật sự là quá kém. Tương phản hắn đem Lý Mộc Nhiên miêu tả phách lối 10 phần. Nói thẳng là đến phá quán. Bởi vậy cái này đấu thơ trước sân khấu cái này tài tụ tập đông đảo sĩ tử giai nhân. Gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc đang sững sờ. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên bây giờ sinh lòng khiếp ý. Đắc ý thần sắc không cần nói cũng biết. Không biết vị công tử này suy nghĩ như thế nào? Phải chăng nếu ứng nghiệm chiến đâu? Nếu như công tử không có ý định tiếp chiến, như vậy giờ phút này liền có thể nhận thua đầu hàng. Chúng ta Lạc Dương thư viện tuyệt sẽ không khi dễ ngươi. Cũng là một cái nho nhỏ hạ nhân. Ở phía trên trang cái gì kính? Hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc tha thứ cho ngươi. Không tệ, chỉ cần tiếng là ta thua. Chúng ta cho ngươi thời cơ. Người phân tam lục cửu đằng. Có ít người nhìn lấy Lý Mộc Nhiên lắc đầu thở dài. Phảng phất cảm thấy cái này tiểu gia đinh quá manh động. Có thì là vô cùng phách lối. Không có chút nào đem bất luận cái gì để vào mắt. Lý Cửu, chúng ta không thể so với. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chính chuẩn bị trả lời thời điểm. Kiều Diệu Tiền thanh âm êm ái bỗng nhiên truyền đến. Nhìn qua ngay tại dưới đài một tiễn chi địa Kiều Diệu Tuyền. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, nhị tiểu thư. Không bằng chúng ta cũng định vị ước định. Cái gì ước định? Vô luận là cái gì ước định ta đều đáp ứng ngươi. Nhị tiểu thư chỉ cho là hắn là sợ thua đến lúc đó không mặt mũi thấy mình. Bởi vậy vội vàng ứng thanh. Thấy thế Lý Mộc Nhiên quay đầu. Mày kiếm vẩy một cái thuyết đường tốt. Đã mã huynh thịnh tình như thế. Ta nếu là ở làm ra vẻ chẳng phải là không thú vị. Vậy chúng ta liền bắt đầu văn đấu. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất. Nếu như chỉ là làm thi từ. Rất khó đánh giá ai thua ai thắng. Ta cảm thấy cái này đồng đã muốn đấu. Liền đấu hắn cái trời đất mù mịt. Sông cạn đá mòn. Hôm nay tới trước câu đối. Câu đối yêu khuyết. Có thể hay không đối đầu. Tương đối cũng dễ dàng rất nhiều. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Mã đồng trong nháy mắt trên mặt vui vẻ. Chính mình thế nhưng là câu đối cao thủ a. Đã như vậy. Vậy ta coi như không khách khí. Đến lúc đó chớ có thuyết ta Lạc Dương thư viện khi dễ ngươi a. Tự tiện, nhìn qua Mã Đồng khuôn mặt nhỏ, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Cái này nếu là ở đời sau, Mã Đồng tuyệt đối là loại kia người giả bị đụng cao thủ. Công tử ta cái này vế trên là Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu, Thông Nam Bắc, Mã Đồng nói xong, chỉ cảm thấy vô cùng tâm. Cái này một liên là hắn trước kia ngẫu nhiên đạt được một liên. Trước sau lẫn nhau chiếu rọi, mà lại tất cả đều là địa danh. Không thể bảo là không tinh diệu a. Lý Mộc Nhiên nghe xong sửng sốt. Cứ như vậy câu đối. Đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công muốn chết sao? Hắn không khỏi nghĩ lên Lục Nhân Cổ. Nếu là Lục Nhân Cổ lần nữa đoán chừng cũng sẽ cũng giống như mình một trận xấu hổ đi. Dù sao lại thế nào thuyết Lục Nhân Cổ lúc trước cũng là được xưng là đối vương chi vương a. Đang nghĩ ngợi, Na Mã Đồng chỉ cho là mình câu đối đem Lý Mộc Nhiên ngăn lại bởi vậy cười đường, làm sao đơn giản. Như vậy một liên ngươi cũng đáp không lên. Nói gật gù đắc ý. Đơn giản cũng là đem hắn khinh bỉ đạo cực gây nên. Mà ở phía dưới mọi người càng là vỗ tay bảo hay cái này Mã công tử một liên thực là không tồi. Đó là ngươi cũng không nhìn một chút Mã công tử nhiều đẹp trai. Đúng đấy, Mã công tử cái này một liên đoán chừng thiên hạ bên trong đều không người có thể đáp lên đây đi. Nghe mọi người kêu gào, Lý Mộc Nhiên hơi sững sờ. Sau đó dương mắt một trước mắt Mã Đồng. Cái này hắn nha nếu là dài đẹp trai. Cửu ca đây chẳng phải là thiên hoàng cự tinh một y hệt. Có lẽ là người cổ đại nhãn quang khác biệt đi. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười đường, Mã công tử, lại nghe ta vế dưới, nam học cứu, nữ học cứu, nam nữ học cứu, sinh nam nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Đồng sau khi nghe, lúc này sững sờ, mọi người nghe vậy, cũng là sững sờ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,